Chương 8. Một người như tất cả mọi người. Phúc đã đi 3 tiếng đồng hồ, chân mỏi lắm, miệng khô lắm, bụng đói cồn cào. Anh nhọc hết sức, tưởng chừng đành phải ngồi liền xuống vệ đường cho chết nắng thế vậy. Sắp hoàn toàn thất vọng thì lại thấy ở đường xa một bụi cây xanh xanh. Anh cố lê hai bàn chân mỏi rũ rượi cho đến chỗ ấy, thì đó là một tòa nhà gạch, bên trong một gia đình đang ngồi ăn cơm hết sức vui vẻ. Anh nhìn vào rồi nhìn đến quần áo mình, ngạc nhiên hết sức, thấy rằng bộ y phục ấy đã rách, đã cũ từ đời nào. Tuy nó chưa có vẻ của những thứ áo quần của những người làm nghề nhỡ độ đường, anh mừng rằng mình chưa đến nỗi tiều tụy, lại lo ngay là mình như vậy có lẽ chưa đủ gợi lòng thương hại của những người ngồi trong kia. Tuy vậy anh cũng nói vào: "Thưa ngài, tôi là người nhỡ độ đường, xin ngài cho bát nước, tôi khát quá." Nói xong, anh đứng chờ. Anh rất hổ thẹn thấy mình đã thân tàn ma dại, cả phần xác cũng như phần hồn, không hơn gì kẻ hành khất thực thụ. Chờ mãi, ở trong mới thấy đứa đầy tớ mặt sưng mày xỉa đưa ra cái gáo nước lã cho anh. Phúc uống một hơi hết cả gáo, lấy cánh tay quệt ngang một cái, nhưng khỏi khát xong, anh lại thấy đói một cách ghê gớm. Thật thế, nếu không có lấy nổi bát cơm trong bụng thì đến nằm đấy mà thở, mà chờ chết nữa thôi. Không còn cách nào khác, anh lại nghĩ ngợi rất lâu và cố nuốt hổ thẹn mà nói: "Thưa ngài, tôi đói lắm, ngài làm ơn cho tôi cái gì ăn?" Đứa đầy tớ trợn mắt quát anh: "Đi đi, lôi thôi làm cái gì, lắm thứ." Phúc ngượng lắm, nhưng cứ đứng im, nhìn vào mặt ông chủ đương ngồi ăn cơm ở bàn, một người béo tốt mặc quần áo lụa trông có vẻ giàu có. Nhưng ông chủ không nhìn ra, chỉ cứ việc vừa ăn vừa nói chuyện với vợ con. Chờ mãi cũng sốt ruột, lại thêm thấy đói quá, Phúc hỏi xin lần nữa thì chủ nhân nhìn ra, giận dữ, rồi bỏ đũa bát ấy đứng lên tiến ra phía anh: "Mày là bố người ta đấy à? Sao mày cứ nheo nhéo thế? Có xin ăn thì phải chờ người ta xong. Quần đâu? Có cái quần hỗn láo, đi ăn mày mà hách thế à?" Phúc ngạc nhiên rồi cãi: "Thưa ngài không, tôi chẳng là ăn mày, tôi cũng là một người tử tế cũng như ngài, nhưng chẳng may nhỡ độ đường mà thôi. Mày còn chối không là hành khất à?" "Không, tôi đã bảo." "Thế vì lẽ gì mày nhỡ độ đường? Mày nhỡ độ đường từ bao giờ? Quê mày ở đâu?" "Tôi đã bảo ông rằng tôi cũng như ông kia mà. Nếu tôi về được nhà, tôi sẽ quay lại đây đền ông một số tiền đáng giá 100 lần cái thức ăn ông giúp tôi. Nhưng ông phải giúp tôi tử tế." "Mày bảo mày cũng như tao, ông lại trói cổ mày bây giờ. Mày nhỡ độ đường thì quần áo mày phải khác thế này chứ. Quần ăn mày nhà nghề, còn nói láo." Phúc nhìn lại quần áo mình rồi ngẩn mặt ra thôi. Anh nhỡ độ đường từ hôm nào? Vì lẽ gì? Tại sao quần áo lại tồi thế? Lạ thật. Đến chính anh cũng không nhớ, cũng chẳng biết câu chuyện ấy xảy nhà ra thất nghiệp của anh đầu đuôi ra sao. "Có cuốn xéo ngay không? Ông lại cho chúng nó ra đánh cho một trận thì về với tổ tiên." Phúc tức đến hóa điên, muốn đánh ngay con người có mắt cũng như mù ấy, nhưng không làm gì được. Một là vì đói quá, yếu lắm, hai là vì cũng chẳng biết mình có còn là mình không, hay mình đã là ai mất rồi. Ai đây, tức là một kẻ ăn mày. Anh ta chưa kịp quay đi thì đã thấy con chó vàng chạy sập ra, cứ nhảy sổ vào chân anh. Phúc phải cắm đầu chạy một lúc lâu để mà ngã, ngồi xuống vệ đường. Bao nhiêu mạch máu trong người tưởng như đã đứt. Anh thở hồng hộc, càng khát nước vì mặt trời vừa thoát khỏi một đám mây chiếu ánh nắng xuống như đổ lửa. Anh rất lo sợ người ta đuổi theo để đánh, mà anh không sao đứng lên được nữa. Rồi quả nhiên, một người lính cảnh sát đến vồ lấy vai anh tàn nhẫn, lay anh một cách dữ dội, ghê gớm. Phúc giật mình, choàng mở mắt. Bích vẫn gọi: "Tỉnh chưa mình ơi, 9 giờ rồi, dậy thôi, ngủ mãi." Đến lúc ấy, Phúc mới biết rằng mình nằm mê. Anh lấy làm tiếc rẻ cơn ác mộng ấy và gắt: "Rõ khỉ lắm chưa?" Bích cãi ngay lại một cách rất ngoan: "Mình đã dặn tôi phải liệu đánh thức mình để mình đi những đâu có việc cần cơ mà, 9 giờ rồi đấy." Phúc nhắm mắt lại, vẫn tiếc cơn ác mộng ấy lắm. Một lát rồi anh đành mở mắt ra. Anh thấy hổ thẹn vì trong mộng anh đã hèn hạ đến bậc quả đã có ngửa tay đi ăn mày. đến người chủ nhà đã cho anh bát cơm, ắt anh đã ngồi đầu hè mà ăn như một người hành khất chính tông, và như thế thì là một chuyện đáng than ôi. Nhưng tại sao anh lại đến nỗi xa cơ nhỡ bước để mà có thể suy vong tinh thần đến thế? Thật là chẳng còn biết đầu xuôi đuôi ngược ra sao. Sau cùng, Phúc mỉm cười mới hiểu ra cái lần thần của mình. Đã đến chuyện mộng mị, đã đến chuyện mê ngủ thì lại còn có khi nào có nghĩa lý và đầu đuôi. Rồi anh chợt nhớ ra rằng đời xưa có một người nghèo được tạo hóa cho một giấc hoàng lương, và bây giờ đến lượt anh trái ngược hẳn lại, vừa trúng số độc đắc xong thì lại được nếm một giấc mộng hành khất. Hoài của, nếu anh chưa bị đánh thức vội, ắt anh còn khổ sở nữa, còn hiểu rõ cái dã man của loài người hơn nữa. Nhưng mà như thế này, trong mộng bị khổ ít thôi, thì lúc tỉnh mộng cũng chỉ sướng vừa thôi. Phúc ao ước thỉnh thoảng lại được hưởng một cơn ác mộng như thế. Họa may mới thấu hiểu triệt được cái gì là hạnh phúc. Vì từ ngày trúng số đến nay đã 2 tháng trời. Kể ra cho cùng thì anh cũng chưa hiểu nổi cái gì là sung sướng cực điểm như anh vẫn tưởng tượng lúc còn nghèo sơ xác. Nghĩ vẩn vơ mãi cũng chán, anh bảo với Nhân Ngãi: "Này, thắp hộ anh cái đèn." Anh chỉ vào khay đèn phù dung, có đủ những khí cụ mỹ miều lọc lõi đáng giá bạc trăm. Anh đã bỏ không tiếc tiền một tí nào. Bích xa sầm nét mặt đi xa, làm như không nghe tiếng Phúc. "Bích, thắp hộ cái đèn đi." Vẫn không thấy cô ả quay vào, cáu tiết, anh cất cao giọng: "Nào, thế có nhờ được bà một việc không thế hả bà?" Đến lúc ấy Bích vội chạy vào với một cái mặt hơi tái, cười nhạt, chưa kinh ngượng, rồi lắc đầu khẽ nói: "Chết mất, thế này thì mấy lúc mà nghiện, trước kia hút đêm, bây giờ lại hút cả ban ngày." Nghe những lời than thở ấy, Phúc chỉ thấy đó là một sự giả vờ giữ gìn, một sự ngăn cản vô vị. Nó chỉ tỏ cái tính cách nịnh hót không được khôn khéo cho lắm. Anh chẳng để ý rằng Bích đã nói đúng sự thực. Quả vậy, hơn 1 tháng nay, Phúc đã có vẻ say đắm ả phù dung, và sở dĩ hay bỏ nhà mò đến Bích, trước vì nhục dục mà sau là vì thuốc phiện. Cũng như đa số những người chỉ còn vài bước nữa là đến hố chết, Phúc không biết rằng mình sắp nghiện đến nơi. Anh mới thấy hút một thời gian ngắn ngủi thế thôi thì chưa sợ mắc mà không ngỡ được. Và lại thuốc phiện, anh thấy nó chẳng hại như xưa kia anh vẫn tưởng. Lúc chưa biết mùi, trái lại, nó làm cho anh khỏe mạnh, nghĩ ngợi được nhiều điều xa xôi. Tuy nó cũng hơi phiền ở chỗ khiến anh khó ngủ, nhưng thao thức ban đêm thì lại ngủ mê ban ngày, và những khi dậy bao giờ cũng thấy thú vị sau một đêm trằn trọc. Trong 5 tuần lễ ấy, cũng có vài 3 lần anh trằn trọc lo sợ, muốn đoạn tuyệt phăng đi ngay. Anh đã tự hứa với mình 3 lần rồi, nhưng có ai hứa thưa nhạt với bàn đèn mà lại giữ đúng được lời chưa? Cho nên đêm trước khi bội ước với mình, anh đã chép miệng tự nhủ như thế này: cho dẫu mình nghiện nữa thì cũng có sao. Mà thật thế, vì khi người ta có bạc vạn lại không phải làm gì, thì có lẽ nghiện là một thượng sách cho sự bảo vệ tài sản, là một cái dây hãm cho mọi tư tưởng xã hội vị tha. Có thể là bảo điên rồ, anh đã chẳng thấy vô số bố mẹ giàu kiếm cách bắt con nghiện đi để khỏi phá của đó sao? Cho nên sau những khi cầu cứu đến cái triết lý cuối cùng ấy, Phúc lại hút, mặc lòng vừa hút vừa hối hận, hoặc là tự nhủ rằng chỉ hút một lần ấy nữa thì bỏ hẳn, hoặc nghỉ cách quãng mà thôi. Tiêm xong điếu thuốc, Bích vừa giơ ra vừa nói: "Đây, mời ông. Ông cứ việc mà hút, mà chơi." Khốn nạn thân người ta, nếu người ta không lo, cũng chẳng việc gì đến mình cơ mà. Vốn chỉ muốn được Phúc coi mình là vợ, cho dẫu vẫn biết là mình chỉ có địa vị non vợ chồng mà già Nhân Ngãi. Cho nên khi phải nghe lời ghẻ lạnh ấy, Bích nói dỗi: "Ừ thì hút đi, cho dẫu có nghiện thật rồi thì cũng vẫn có thuốc chữa, chứ có gì đâu mà sợ." Tuy rất khó chịu, Phúc cũng im lặng không thèm đáp, cứ việc đỡ lấy dọc tẩu. Anh xúc miệng uống nước rồi lim dim mắt kéo một hơi. Đến bây giờ Bích mới cười: "Thôi tráng miệng một điếu thôi, còn ăn sáng." Phúc quay lại nhìn lên bàn, cũng như mọi bận, bữa lót lòng của anh hôm nay lại là 3 quả trứng, 1 cái bánh, 1 cốc cà phê sữa. Anh khẽ thở dài, càng thấy rõ là người đàn bà không xứng đáng hầu hạ anh. Lạnh lùng anh hỏi: "Sao không bảo từ trước?" Bích cười và đáp: tưởng phải có ít nhất một điếu thì mới mở mắt được mà. Phúc càng chán ngán khinh bỉ bằng cách im lặng một lần nữa. Vì thấy háo lắm, anh cũng ra ngồi bàn ăn. Chợt anh hỏi, đã ăn chưa? Dạ em ăn từ lâu rồi, sao không chờ cho vui? Chờ thì biết đến lúc nào anh dậy. Vừa uể oải nhai những miếng bánh đã nguội, Phúc cau mày tự hỏi bằng một cách sửng sốt. Kể cũng lạ thay cho ta. Ừ, vì lẽ gì mà ta lại đến đây chung đụng với ải thế này? Duyên nợ gì lại có thứ duyên nợ quái gở vậy? Thật vậy, anh cũng phải làm ngạc nhiên cho cả anh. Ừ, trúng số đến 10 vạn, tưởng làm nổi trò trống gì với đời. Thế nào mà té ra chỉ được bộ lấy vợ lẽ giấu một nơi, mà lại cũng lấy vợ ả đào như mọi người. Có thế thôi. Phúc nhìn mặt Bích, thấy đã xấu hẳn, chẳng còn cái vẻ dáng gì cho anh mê. Vì lúc ấy, người đàn bà chưa kịp phấn sáp, người đàn bà ấy cũng đã phạm phải cái lỗi thông thường của nhiều người đàn bà không biết rõ cái nghệ thuật trong nghề của mình. Chưa được hẳn là vợ mà đã lân khân y như một người vợ. Bích không biết rằng đáng lẽ mình phải khôn ngoan đủ ý tứ lắm lắm, chớ cho người đàn ông trông thấy mặt mình nếu chưa kịp trang điểm, chớ vội có những cử chỉ và ngôn ngữ của một phu nhân nếu mình chỉ mới là nhân ngãi, và phải nâng niu chiều chuộng Phúc như thế nào cho anh chàng chớ đến nỗi phai là tình yêu. Phích cứ tưởng cái thời gian trên dưới 5 tuần lễ sống chung đụng nhau đã là lâu lắm. Bằng vào cái say đắm lúc đầu, cô ả đã tưởng ngay thế là đã đủ, đảm bảo chắc chắn cho cuộc sum vầy đời đời kiếp kiếp. Không biết rằng khi kẻ nào đã có bạc vạn thì bất cứ sự gì kẻ đó cũng chóng chán. Cho nên những mánh khóe đã dùng trên chiếu rượu, nó làm cho cánh đàn ông say như điếu đổ. Chưa chi cô ả đã quên khuấy đi. Cái tự phụ như nữ khiến Bích hay bất thần, muốn được tỏ mình đã là một người vợ. Và cô ả chẳng hề lo rằng chính mình sắp gây cái khổ cho mình đến nơi. Phúc thấy rõ mình là một kẻ điên rồ, yêu một người vì cái dung nhan của người ấy hao hao giống người khác, vì cái tên của người ấy trùng với người khác. Mà yêu cô Đào, cái đồ chơi chung của bao người đàn ông đã hưởng trước mình, thì sao anh không hỏi phăng cái cô Bích tiểu thư làm lẽ có rảnh chuyện không? Ai cấm nào? Vợ anh cố nhiên đã không rồi, vì hiện giờ tuy là biết anh đã có nhân tình ả Đào nuôi giấu một nơi mà không dám hé răng. Sợ anh đến nỗi ghen chồng là cái nghĩa sống của nhiều đàn bà ở đời mà cũng không dám ghen. Còn bảo bị từ chối thì anh lại càng không sợ, vì làm lẽ một người giàu bạc vạn có khi cũng là lý tưởng của nhiều thục nữ. Cho dẫu ở thời buổi bây giờ, và nhất là cái chân lý này cũng vẫn là cái chân lý, có tiền thì mua tiên cũng được. Nhất là Phúc đã thấy rằng mới trong vòng 2 tháng nay, cô Bích đã cùng cô Đức đến chơi nhà anh đến 3 lần, ra vẻ thân mật với vợ anh. Và lần nào thấy anh ở nhà thì nói hết chuyện này đến chuyện khác, ngồi thì ngồi lâu, mà thấy anh vắng nhà thì đi ngay. Thêm nữa, cô Bích dạo này chịu khó trang điểm lắm. Phúc đoán rằng thái độ ấy có lẽ là sự biểu lộ của một mối tiếc rẻ đau đớn, sẵn sàng cứu chữa cho mối tình tuyệt vọng ngày xưa của anh. Kẻ có tiền ở đời bao giờ cũng tưởng tượng mạnh, nhất là khi ngẫm nghĩ lại thấy nó hợp lý. Nghĩ thế rồi, Phúc lại càng thấy rằng cái số tiền trên dưới xấp xỉ 50 bạc mỗi tháng cung cho thị mẹt này thì nên đem vứt xuống sông để xem tăm thì còn thú vị hơn. Nhai miếng bánh cuối cùng, uống hớp sữa nguội lạnh cuối cùng, anh càng lẩm bẩm, mỗi tháng 50 bạc mà nó cho mình ăn như cho chó. Tuy vậy anh vẫn không nói, chỉ lặng lẽ sang nằm cạnh bên khay đèn. Dù sao anh cũng không thấy háo, và no bụng rồi anh mới chợt nhớ đến giấc mộng, cho rằng vì mình đói nên mình nằm mơ thấy cái cảnh trong đó mình đã hèn hạ đến bậc ngửa tay hành khất. Anh giật mình thấy văng vẳng trong tâm hồn như có người đương hát vào vai cái đoạn ca dao bất hủ nghìn năm: ăn mày là ai, ăn mày là ta, đói cơm rách áo hóa ra ăn mày. Nghĩ thế mà đủ giật mình hoảng hốt lần nữa, ghê rợn cho cái bất chắc của ngày mai, gớm cho thói đời vô nhân đạo. Cái gì nhỉ? Lúc đời cho anh hoạt phách một bước nên giàu, thì tuy vậy, nào phải anh keo bẩn đâu, anh đã quyên cho hội từ thiện bạc nghìn, giúp đỡ họ hàng bạc trăm, vậy mà lúc xa cơ nhỡ đường đói khát thì đời anh một gáo nước lã, nó lại gọi chó đuổi anh chạy mất mật. Phúc còn nhớ rõ cái thằng béo núng nính mặc quần áo lụa đã căn vặn và xỉ vả anh trong mơ. Anh ta nhất định coi cơn mộng mị ấy là sự thật, và vì lẽ giấc mơ như thế cũng rất có thể là sự thật, cho nên anh quyết không tha kết án đời. Đấy, xem mà xem, đời đều lắm. Cơn ác mộng ấy anh chỉ còn tiếc nó không dài thêm để xem người chủ nhà trong mộng còn tàn nhẫn với anh những thế nào cơ. Anh chỉ tức sao mèo của anh lại vội đánh thức anh như thế. Chứ quả thật, đó đã đủ là một bài học rất hệ trọng về nhân tình thế thái cho anh. Sau cơn mê, anh đã mở mắt ra, thì anh phải nguyền rằng dẫu không ngủ mê nữa, từ nay trở đi, anh cũng phải sẵn sàng mở mắt cho nhanh, vì nếu làm việc thiện thì cũng im như làm việc ác, cho nên phải biết sớm mà tỉnh ngộ là thế. Không, thật quả vậy, anh chẳng nói đùa đâu. Cuối cùng thì anh kết luận bằng cách tự nhủ rằng thật thế, không thể tử tế với đời được, tử tế là dại. Phúc chẳng biết rằng một lần nữa thần vị kỳ nhờ sự trợ lực của ả Phù Dung lại chiến thắng vào cái tâm giới vốn tốt của mình. Hút đến điếu thuốc thứ tư, trí não của anh đâm loạn, đưa anh đến cái thế giới khoái lạc trên mây xanh. Thế trong người lại khỏe mạnh, khí huyết mình như mới cương thêm, anh mới nhớ đến cái tình dục đêm trước. Anh lại nhìn chòng chọc vào mặt người yêu. Khốn nạn, một người đàn bà không phấn sáp thì còn đẹp làm sao, dẫu cho là kẻ đẹp nhất thế giới. Cho nên Phúc phải phân vân, tự hỏi thế này: cái khoái lạc ấy ở đời mà ai cũng bảo là nhất tất cả, ha, nó lại chỉ có thế mà thôi sao? Ta không tìm thấy nó ở vợ ta, cho nên ta phải đi cầu ở đĩ. Vậy mà ta không thể thỏa mãn chút nào, đến nỗi chán đĩ như chán vợ mà thôi. Ôi, nếu thế thì còn nói chuyện làm gì, nếu biết được thế thì thèm vào, rõ chẳng cái dại nào giống cái dại nào. Đã mang tiếng hư hỏng, dâm đãng thì phải được thế nào cho bỏ cái mang tiếng mới phải. Nhưng mà thôi, hẳn ả này chưa đủ tư cách, chưa tới trình độ đó. Phải, một kẻ ngu si thế này đã làm thế nào cho ta biết nổi sự đời. Cho dẫu đến cái sự khốn nạn là cái sự dâm dục đi chăng nữa, mà muốn tận hưởng nó, ít ra người ta cũng phải có đôi chút kiến thức. Và dâm dục cho lành nghề, há đó chẳng là một nghệ thuật cực kỳ cao siêu đó ư? Vậy thì ta đã nhờ một ả đào phàm trần dắt ta đến cõi bồng lai, cho nên nó mới dắt ta đến cái kiệt lực, cái tiêu mòn thân thể, và chỉ đến cỡ cái tai hại ấy là hết chuyện. Phúc thở dài chán đời, anh lim dim mắt lại, tơ tưởng đến những hình ảnh đã thoáng qua trí nhớ của anh. Một mỹ nhân người Huế, người Sài Gòn, những mỹ nhân Tây Phương đầm thật, đầm lai, nhất là đầm lai. Bao nhiêu thế giới lạ lùng, bao nhiêu vẻ óng chuốt ý nhị mỹ miều thần bí và ngây ngất huyền ảo mà cái giống đẹp đã dùng để mồi chài, để cám dỗ, để khêu gợi, để nung nấu cái thứ tâm can thiết thạch. Chẳng sắt đá chút nào mà chỉ mềm nhũn nhùn nhùn như bún của bọn đực, những thằng trượng phu rẻ tiền, những đứa nam nhi đáng giá ba xu. Cho dầu là kẻ đến hạng thế giới anh hùng hoặc phú gia địch quốc. Không, quả tình là hình như anh chưa được nếm trải cái yếu ớt vô cùng mạnh mẽ của phái yếu. Tóm lại, anh chưa biết đời là gì. Đã nhục nhã chưa? Cái thú vị tuyệt vời ấy, ta đây, ta giàu bạc vạn, đã chịu khó tiêu tốn bạc trăm vào việc ấy mà té ra, ta chưa được hưởng. Có thể bảo chưa hiểu mùi đời là cái chi chi, trong khi thiên hạ dễ thường có lắm kẻ chẳng có xu nào, chẳng mất cái lông chân mà đã tận hưởng. Rồi như đã tìm thấy cái nghĩa đời người, Phúc thở dài một cái rõ dài. Sự nghĩ ngợi về cái điều bỉ ổi ấy cũng làm cho anh bỗng nhiên khoan khoái tâm hồn, như một thánh nhân khi đã nghĩ ra một phương châm tề thiên hành đạo. Phúc bỗng nhiên ngồi nhổm dậy, không biết người yêu vừa có những tư tưởng nguy hiểm cho số phận mình. Bích nói đùa: ô hay, đã thôi rồi ư? Phúc dịu dàng, làm như người ta đã nghiện có chừng mực rồi ấy. Bích lại đáp: cũng sắp. Phúc oai oai bằng cách chỉ tay vào mũi Bích nói: được, thế thì tốt. Từ giây trở đi thằng này mà có còn quay lại đây hút cái bàn đèn này, thằng này không là giống người. Bích vẫn giọng trầm trọng: thì anh hút tiệm chứ sao? Phúc cau mày, đến lúc phải để lộ cái lòng giận, cho nên giọng nói bất kỳ hóa ra gay gắt đáng sợ. Thôi im đi, chán lắm rồi. Thằng này xin thề là từ nay thì buộc chỉ cổ tay. Đến lúc này, cô Đào mới tỉnh ngộ, mới hiểu thấu cái nguy trạng nó sắp đến, cái địa vị lung lay. Vì nghe thấy tiếng chán, nó không có nghĩa gì với một cặp vợ chồng đã từng nếm mùi tình nghĩa tao khang, chẳng phải bỗng chốc mà dễ bỏ nhau. Nhưng đó là một tiếng sét cho bọn phụ nữ đương trong cảnh ăn xổi ở thì. Cái mặt mới lúc trước lần khân, trông chỉ muốn tát cho vài cái, bây giờ đã để lộ tất cả cái gì là hối hận, thành ra trông cũng ái ngại. Bích nhìn xuống chiếu hồi lâu. Phúc thương tình mắng thêm cắt nghĩa. Người ta vời đến mình là vì người ta hư thì phải chiều theo cái hư của người ta, cho người ta vừa ý, chứ có phải người ta rước mình về dạy luân lý đâu. Thì báo gì cái nghiện đấy mà còn mắng tôi. Thấy rằng Bích có lý, Phúc biết nguôi giận để giảng giải. Ừ, dẫu có muốn khuyên ngăn thì cũng biết tùy từng lúc chứ. Có phải tôi đến đây là tôi húc đầu ngay vào thuốc phiện đâu. Cái lối gì vẫn tiêm ngoay ngoáy cho người ta, mà hễ dơ tẩu ra là chửi, làm cho người ta cụt hứng. Tôi nuôi cô để nghe chửi đấy à? Muốn can ngăn sao không can ngăn những lúc tôi không hút? Biết lựa lời thừa dịp chứ. Thế khuyên là cốt để người ta hút, hay chỉ cốt nói nghiến cho người ta cáo? Hai má phịu xuống, Bích lầu nhầu. Nói thế mà bảo rằng chửi đấy. Thôi đến cái lúc đã chán thì chẳng ra gì. Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Cuối cùng, Bích khóc, đau đớn một cách thành thực, lo cho ngày mai, lại có khi về với chồng luôn. Những giọt nước mắt ứa ra thấm cả cánh tay áo. Thôi, tôi xin lỗi bà đừng gái khôn, bà chửi mãi tôi, bây giờ bà khóc nữa thì quá lắm. Bích vội vàng cố nín một cách chật vật, cứ hậm hực mãi y như một đứa trẻ bị bố đánh, mà bố cứ bắt im ngay để rồi giơ xe điếu ra vụt. Phúc ngao ngán, thắt nơ, buộc giày. Khi khoác áo vào rồi, anh không dám bỏ đấy đi ngay, phải kéo dài thì giờ bằng cách hút thuốc lào, uống nước lau giày. Chưa quen tàn nhẫn với gái, anh muốn nói gì cho ngọt ngào, dỗ một cách gián tiếp. Rồi tình cờ anh nói đến người yêu của Tấn. Ô hay, sao không thấy chị Loan sang chơi? Được làm lành, Bích vội nín, vừa ho vừa đáp. Dạ, chị Loan đã ra hàng với anh ấy từ sáng sớm. Đến lúc ấy, Bích cũng mới chịu làm lành. Cô ả thân đi múc nước và khăn lau mặt, xà phòng, tuy cũng được Phúc nuôi cho một vú già hầu hạ hẳn hoi. Vừa rửa mặt, Phúc vừa nói, chẳng hiểu họ buôn bán thế nào. Nước mắt đã ráo hẳn, Bích sốt sáng đáp, à trông chừng có thể phát đạt được lắm. Làm sao? Hôm qua, Loan có khoe rằng bán được cái máy 52 đồng với 5 cái đĩa nữa, tất cả là 50. Cửa hàng mới mở, có nửa tháng, thế là khá lắm. Thế anh Tấn độ này sao? Chăm chỉ lắm, dọn dẹp xếp đặt cửa hàng cả ngày, tối về tính sổ cả đêm. Thế à, tu trí nhỉ? Cái đôi ấy thế mà rồi sung sướng đấy. Sao lại nói thế mà? À vì trước kia họ chỉ ghen nhau đánh nhau thôi, bây giờ hòa thuận lắm. Nhất là cô ả, xưa kia lười thế, từ khi dọn hàng lại chăm chỉ. Phúc cũng vui lòng, không giận Tấn ở chỗ năm hôm nay không thấy đến chơi. Cái cửa hàng đại lý kèn ấy, Phúc đã bỏ ra 2.000 góp vốn giúp bạn. Nay thấy bạn tu trí, anh cũng không sợ toi tiền, cũng như khỏi lo bị nài bỏ thêm vốn. Anh đương vui thì Bích lại nói, chồng thấy Loan thế mà thèm, đã nghiễm nhiên bà chủ một cửa hiệu oai rồi. Còn em cứ ăn dưng ngồi rồi thế này thôi. Cậu thương em thế này, thôi thì cũng nên một ngày kia em dọn một cửa hàng vặt vậy. Lời lẽ ấy khiến Phúc cụt hứng. Anh đáp quấy quá cho xong, thôi thì vợ lẽ ông chúng độc đắc, ai đi dọn hàng vặt. Nói xong, anh hối hận vô cùng. Lần đầu được nghe nhân tình gọi mình là vợ, Bích sung sướng hết sức, nhan sắc bất kỳ lại tăng thêm nổi bật. Bích sướng đến bậc ấy, đã toan nói nhiều lắm mà rồi lại im lặng, hình như sợ chuyện trò nữa thì là quấy rối mất cái hạnh phúc của lời đáp quý hóa, nó vẫn còn để lại nhiều dư âm trong tai. Thôi về, Bích vội gào, u già đâu, gọi xe mau lên. Người đầy tớ còn chạy vào hỏi, bẩm mấy xu, đi đâu? Bích quát, cứ gọi chứ không phải mặc cả, đồ ngu ở đâu đấy. Phúc xua tay, thôi được, mặc tôi. À này mình ơi, tối đến nhé, đến sớm, về sớm, không dám hẹn. À hay chiều, ta đi cinema, em thết mình, chứ em không vời mình phải thết em đâu, thế cơ. Ừ, để liệu. Phúc xuống, bước ra cửa sổ để nhìn theo và buồn về lần này chia tay nhau, người yêu lại nỡ quên hôn mình. Ra đường, Phúc gặp xe ngay, đó là ở ngõ Bảo Khánh. Anh bảo xe chạy về phía ngõ Hàng Bông, là nơi có cửa hàng của Tấn. Nhưng chợt thấy xa xa, bích số 1 của anh, đường thướt tha đi với em gái anh. Anh vội vàng nện gót giày bảo phu xe chạy về đường Quán Thánh. Tình cờ anh đưa hai tay lên nắn lại cái nơ mà anh thắt chưa được thạo, rồi đội lại cái mũ nhung mà lúc nãy anh đã hấp tấp úp bừa bãi lên đầu. Thấy rằng sáng hôm nay, người đàn bà thứ nhất mà anh thèm để ý lại chính là bích số 1, người nhân tình trong mộng của anh. Anh cho đó là một điểm gỡ cho bích ả đào, tức là bích số 2. Về tới nhà, Phúc thấy vợ trang điểm chỉnh tề như sắp đi đâu có việc. Người đàn bà thở dài ngồi xuống ghế đối diện với anh. Giá xưa kia có thể đã rít hai hàm răng nói chì chiết đại khái như: đi với những bố trẻ nào thế, đừng về nữa có được không. Nhưng bây giờ chỉ dịu dàng than thở nhiều hơn là rầy la. Dạo này cậu bỏ nhà đi chơi đêm nhiều quá. Không để ý, Phúc cứ lặng thinh. Ai lại nỡ thế, tôi dám đâu cấm cậu không được chơi bời. Đàn ông ở thời buổi này hiền lành quá cũng đụt, nhưng mà cũng nên thương vợ. Phúc nói bông lùa. Mợ có hiểu không, nếu dạo này tôi đi suốt đêm, ấy chính là tôi thương vợ. Vợ anh đáp lạ lùng. Sao tôi không hiểu được? Phúc ngạc nhiên hết sức, phải ngơ ngác nhìn thẳng vào mặt vợ mãi thì thấy rằng vợ anh không mai mỉa, không bông lơn. Trong một tuần lễ này, Phúc đã bỏ nhà 5 đêm để đến cái chỗ mà anh tưởng là ấm áp như một tổ chim. Tuy cũng biết thế là lỗi đạo một người chồng, nhưng anh đã vì một cái chủ tâm mà khinh vợ xa mặt. Đã đến lúc chán bích rồi, anh chỉ ao ước sao cho vợ nổi cơn tâm bành lên, đi đánh ghen, chửi bới, xé bích, thì anh sẽ có cớ chính đáng để cắt đứt một mối tình vụ trộm, không thi vị mấy, mà khỏi mang tiếng bạc tình lang. Cho nên, cái nhà riêng, mặt mũi và tên tuổi bích anh không những chẳng giấu vợ, mà lại kiếm cách gián tiếp để cho vợ biết rõ là đặc khác. Cuộc ái ân vụ trộm ấy, về sau anh đã cố ý khiến cho nó vỡ lở tan tành. Anh tưởng nếu vợ anh không dám động đến anh, thì ít ra cũng phải đánh xé người đáng gọi là con đĩ ấy. Vậy mà bây giờ thì vợ anh lại nói như trêu. Vợ anh vẫn cứ mãi như miếng thạch, dịu dàng tiếp: vâng, tôi hiểu lắm. Tôi biết thân phận tôi, về làm bạn với cậu hơn 2 năm nay chẳng đẻ đái gì. Đáng lẽ ra cậu được toàn quyền lấy một người vợ lẽ, mà nếu thương tôi, cậu ngại, thì tôi đã có bổn phận phải ép cậu lấy vợ lẽ cho được. Nhưng mà cậu lại tìm cách khu xử tròn chỉnh, không lấy vợ lẽ mà chỉ nuôi dấu nhân ngãi một nơi. Tôi dám chắc rằng cái ý xa xôi của cậu là muốn kiếm một đứa con trai cho mai sau nó nối dõi tông đường thế thôi, chứ không phải vì muốn có vợ lẽ như nhiều người dại khác. Phải, xưa nay cậu hiền lành đạo đức, chứ có hư bao giờ. Thế thì hẳn cô ả ấy nếu có con với cậu rồi, thì hoặc là về sau cậu nói qua với tôi để làm phép cưới cho người ta, hoặc cho người ta một cái vốn, quay về nhà hát hay đi lấy người khác, điều ấy tôi không quan tâm. Còn nếu phải lấy vợ lẽ, có phép cưới long trọng, sợ rồi mà cũng không đẻ, thì rồi cậu phải lấy thêm vợ lẽ thứ hai, vợ lẽ thứ ba nữa ư. Thế thì loạn nhà. Vậy thì cậu cư xử phải lắm. Mà khi cậu nói một câu thương tôi là tôi hiểu ngay. Đấy, cậu xem, tôi có ghen tuông gì với cô Bích ấy đâu, khi nào tôi lại đến nỗi nông nổi không hiểu chồng cơ chứ. Phúc chỉ còn cách ngẩn mặt ra, gần hóa ra người bằng gỗ. Thoạt đầu anh thấy vợ nói là hay hay, vui vui, nhưng rồi anh kinh hoàng, vì thế là mọi sự chủ tính của anh đã hoàn toàn thất bại. Anh thật không ngờ, một việc xấu xa của anh mà cũng lại được vợ hiểu ra như thế. Mà chỉ vì anh đã giàu, có tiền thì ra làm bậy cũng được khen hay. Phúc thất vọng lắm, nghĩ mà chán ngán cho sự đời, chỉ muốn ác thêm nữa nếu có thể, cho nó bỏ với mọi sự đáng khinh của thế nhân. Nhưng anh chợt thấy ngờ ngợ, hay vợ anh chính là một thư hoạn thư tân thời, nguy hiểm. Cái mồm thơm thớt như thế để giấu cái bụng dao găm. Đừng dương cho anh một cái cạm để trả thù người yêu của anh cho đáo để hơn. Sự nhảy lên chồm chồm mà cào cấu cắn xé của đa số những vị đức phụ khác. Khi thấy quyền lợi bị kẻ khác xâm phạm, Phúc lại nhìn vợ như một người lạ, thì thấy cái mặt ấy chỉ tỏ rằng là một người chẳng đủ tư cách ghen cho ra ghen. Thật khổ sở một cách không thể tả được, đau đớn như một anh chồng đi chơi bậy mà không bị vợ tát mắng thì có thể đau đớn thế nào. Phúc gay gắt hỏi vợ, đã thế lại còn trách người ta hay? Vợ anh cau mặt sợ hãi phân trần, là vì nếu cậu năng đến đấy như thế thì sợ người ta được thể khinh thường tôi. Dẫu sao cậu cũng nên che mắt thế gian mà làm như nể mặt tôi. Phúc cúi đầu thở dài. Vợ anh đứng lên quên ngay cái sự ấy. À, cậu cần dùng ô tô không? Bẩm không, thế để tôi dùng xe đi lễ với đẻ đây. Bẩm xin phu nhân cứ tự nhiên. Người vợ cười khanh khách rất hả hê ra đi. Tuy đã hiểu là mình có nhiều tiền nên cái tai biến mà mình đợi nó mới trở nên hảo biến như thế, Phúc cứ ngồi ì ra để ngạc nhiên mãi. Anh bỗng muốn tìm ngay Tấn cho được để khoe câu chuyện rất đáng lạ lùng. Rồi anh lại lo sợ, lo không khéo mà Bích đã có mang thì chí nguy. Thật tình anh không muốn cô Đào ấy được làm vợ anh, cũng như anh chưa hề nghĩ đến sự lấy vợ lẽ. Một hồi chương điện đến khiến anh vội vã quay đầu. Quả như đoán, Đức và cô Bích đến thật. Anh vui sướng ra tận cổng đón, tự nhủ, nếu có lấy vợ lẽ thì ta lấy Bích này chứ không phải Bích kia. Con chó Nhật mà anh rất yêu vì cứ cắn ngậu như một nhà báo vô ý thức có dã tâm cũng bị anh đá một cái. Rõ quý hóa, mời hai cô vào chơi. Chị em đã dậy chưa hả anh? Chị về dưới nhà gì đi lễ với đẻ rồi, mời hai cô cứ vào. Gớm, sao hôm nay em gái tôi diện oai thế này. Phúc khen em gái đấy, nhưng cốt để khen Bích. Liếc nhìn trộm, anh thấy mặt Bích vui tươi hẳn lên. Tuy sự vợ anh đã đi vắng khiến cô phân vân như chẳng biết có nên vào hay không. Đến phòng khách, anh trịnh trọng mời cả khách lẫn em gái ngồi. Anh đặt ấm điện đun nước pha trà, lấy thuốc lá thơm đưa ra nhã nhặn đánh diêm. Lúc đỡ mồi lửa, mặt Bích đỏ lên vì cái hân hạnh ấy. Chợt cô Đức nói thật thà, hôm nay trông anh mặt xanh quá, chắc anh hay đi chơi. Phúc gật đầu, điềm nhiên nói chữa, cố nhiên có tiền thành ra lắm bạn, mà có lắm bạn tất lại cả giao thiệp thiết đãi. Nhưng cô em quý hóa, còn trẻ con ấy nói luôn, không phải, anh nói dối em biết cơ. Phúc bất đắc dĩ gượng cười hỏi, ha, em biết, biết gì? Em biết anh có nhân tình cô Đào, anh thuê nhà riêng, ai cũng biết, thầy đẻ cũng biết. Chỉ có nói bậy nào. Ô, lại còn nói bậy. Em biết cả mặt cô ấy rồi nữa cơ. Rồi quay sang cô Bích, Đức vui vẻ khoe, chị ạ, cô Đào ấy giống chị như đúc, lại cũng tên Bích. Bây giờ cô Bích mới nói, lạ lùng, thế thì tôi phải kiếm cách xem mặt người ấy mới được. Phúc để ý thấy người mình thầm yêu lúc ấy cố làm ra vẻ thản nhiên, nhưng vẫn không giấu được mấy cái nét nhăn của cái buồn phảng phất trong lòng. Có lẽ cũng của một mối ghen hãm. Anh giận cô em gái vì vô ý, vì đó là một dịp tốt cho anh dò la tư tưởng người đã từ chối anh. Bích lại nói, trông bác cũng xanh thật, bác cũng nên giữ gìn sức khỏe, chơi bời hại lắm. Xưa kia bác hiền lành nhu mì như đàn bà, đứng đắn đạo đức. Phúc lại dại dột đáp bằng một chân lý đáng lẽ anh nên giấu, xưa kia tôi đạo đức là vì tôi chưa đủ tiền để hư. Rồi anh vội cứu chữa sự ngạo mạn ấy, và lại hiền lành đạo đức làm quái gì, ngay đến đàn bà bây giờ họ cũng không chịu nổi những đàn ông đạo đức mà hiền lành, vì thế là đụt. Bích hờ hững phản đối, bà cứ nói thế, người hiền lành đạo đức ai cũng trọng, chẳng để lỡ dịp đặc biệt. Anh nói, đấy thì rõ ràng là vào khi tôi hiền lành ngoan ngoãn thì hỏi vợ đám nào cũng bị từ chối. Mặt Bích thoạt đầu đỏ ửng lên, sau tái đi. Cô ta không dám nhìn lên, và đến lúc ngẩng mặt lên thì ngượng nghịu quay nhìn lảng ra phía ngoài cửa sổ. Phúc bảo em gái, này, bếp nó đương làm giăm bông, có muốn học thì xuống mà xem. Ô, thế thì thích quá, em cứ đợi nó mãi. Cô Đức trúng kế lon ton chạy đi, làm cho cô Bích ngồi lại càng thêm lúng túng co quắp. Trong một lúc lâu, Phúc cứ nhìn Bích chòng chọc, làm cho cô này rồi phải nhìn lại, để rồi gặp đôi mắt rất hữu tình của Phúc thì quay đi. Phúc thở dài một cách đáng để ý, của lâu mới nói: sở dĩ ngày hôm nay tôi hóa ra một kẻ chẳng ra gì, ấy là vì tôi đã thất vọng về một mối tình xưa. Nếu tôi cứ nghèo như cũ, có lẽ tôi quên cái đau khổ trước. Nhưng tự nhiên tôi lại trúng số mà giàu. Ở trong cảnh phong lưu tôi mới thấy rõ là đời tôi vẫn còn thiếu thốn, không sao chịu được. Đến đây anh ngừng, cho rằng thế cũng là đủ gợi đống cho tàn. Cô Bích cúi mặt hồi lâu. Nhưng bây giờ bác đã yên bề gia thất rồi còn gì, ấy thế mới phiền. Yên rồi cho nên mới càng cay đắng. Nếu chưa yên thì hẳn là tôi lại hỏi lại người đã từ chối tôi, và chắc là được ngay. Vì sở dĩ xưa kia tôi bị từ chối chỉ vì tôi nghèo. Phúc phải ngừng, đau đớn vì chuyện cũ. Anh đã nóng nảy như vậy có lẽ lỡ lời, vì nói như thế có khác gì chửi vào mặt người ta. Anh đứng lên cho tay vào túi quần, đi đi lại lại. Rồi anh cho mình đã nói vừa phải. Chứ gì, nếu chính Bích cũng vừa rồi nhận ra rằng xưa kia đứng đắn đạo đức, thì nếu không vì anh nghèo, gia đình Bích còn vì lẽ gì để từ chối anh? Bị từ hôn thế cũng đủ vẽ mặt, và từ hôn chỉ vì giàu nghèo thế cũng đáng bỉ lắm rồi. Không, anh chẳng sợ mình nói quá, chỉ còn chờ xem cái phản động lực của lời lẽ ấy ở Bích ra sao. Bích chỉ hổ thẹn một chút thôi, vì cô vẫn còn đủ bình tĩnh mà phân trần. Ấy là bác nhầm, xưa kia tôi không hiểu vì sao mà thầy đẻ tôi lại từ chối việc ấy. Nhưng dám chắc không phải vì cái lẽ giàu nghèo đâu. Phúc ngạc nhiên hết sức, anh vội hỏi: Cô mà không hiểu vì sao đâu? Bích đáp ngay và đáp đáng tin: thầy đẻ tôi cứ việc không nhận lời đấy, chứ có hỏi gì đến tôi. Chính cô thì không từ chối. Trước lời hỏi xoắn xít quá lỗ mãng, Bích đáp ý tứ: giả dụ thầy đẻ tôi mà đã nhận lời thì cũng chẳng hỏi gì đến ý kiến của tôi. Ấy ý thế. Phúc ngẩn người ra, lời đáp ấy rất có lý. Thật thế, nếu Bích đã ưng thuận anh đi nữa thì cũng chẳng có cách gì vồ ngay lấy anh được. Nếu bố mẹ Bích đã từ chối anh, phải, người con gái ấy thì còn có quyền gì cho dẫu là kể đến việc đi lấy chồng. Vậy thì anh chẳng có gì là oán hận Bích như anh đã nhầm. Có oán hận thì oán hận gia đình nhà Bích thôi, và đó chẳng phải là một nguyên nhân đáng cho anh chán đời. Anh thở dài, hả lòng, hả dạ. Rồi anh ngồi xuống ghế nghiêm trang tiếp. Nhưng mà cái điều phiền muộn của tôi cũng không phải hết phương cứu chữa. Nếu cô muốn giúp hộ, tôi chỉ không được bằng lòng cho lắm. Ở chỗ bây giờ nếu lại hỏi cô thì không phải để rước cô về làm chính thất. Biết làm sao đây? Vậy thì nếu cô đối với tôi cũng vẫn còn mối thiện cảm ngày trước, ắt cô cũng vui lòng ưng cho. Liệu được hay chăng? Bích không đáp, nhưng cái im lặng ấy cũng có nghĩa của một cái gật đầu. Cho dẫu là bây giờ cô chỉ được hỏi để làm lẽ, Phúc lại nói: đây này, tôi đã có một cái nhà vàng rồi. Tôi chỉ còn thiếu người đàn bà xứng đáng làm chủ cái nhà ấy thôi. Nghĩa là người đàn bà mà xưa kia tôi đã yêu, còn như vợ tôi hiện giờ thì lấy nhau cũng chỉ vì bổn phận. Nhưng mà dẫu sau này có thế nào đi nữa thì tôi cũng mong bác cứ đối với bác gái như ngày xưa. Nếu mang tiếng tranh vợ cướp chồng ai thì tôi phiền lắm. Phúc không ngờ rằng vào một trường hợp khó nói như thế, Bích lại biết trả lời gián tiếp thần tình. Anh rất vui lòng, rồi đứng lên nói như bông lơn: được rồi, thế thì để tôi nhờ người đem quả cau đến chuyến nữa xem sao. Vừa lúc cô Đức đã từ dưới nhà bếp đi lên, cô Bích cũng đứng dậy xin cáo lui. Cô bé không hề nghi ngờ gì cả. Đợi bác gái lâu quá thế này, xin phép bác cho khi khác. Phúc cúi đầu trịnh trọng: dạ, bẩm vâng. Anh lại tiễn khách và em ra tận cổng. Quay vào, anh nằm dài trên ghế đi văng, nhắm mắt lại. Tuy để tớ vừa đem vào mấy tờ nhật trình hôm nay, anh muốn để trí nghĩ không bận vào sự gì khác ngoài cái hạnh phúc sẽ lấy được Bích. nhưng anh rất ngạc nhiên, không hiểu sao thấy mình không sướng gì hơn, mà sao tâm hồn mình chỉ rung động có thế thôi. Bằng lòng yêu bích nồng nàn xưa kia, căn cứ vào sự tuyệt vọng khi lấy vợ, Phúc vẫn tưởng rằng sự đời đã thế, mà nếu lại còn cách gì để sẽ được làm bạn trăm năm của Bích. Hẳn anh đến hóa rồ hóa dại vì sung sướng. Thế mà đến bây giờ, cái thất vọng ngày xưa đã biến cải nên cơ thành tựu chắc chắn. Dễ như ta thò tay vào túi áo, mà sao anh chẳng cảm thấy xúc động gì. Trái lại, anh chỉ thấy không yêu được Bích như trước nữa, vì người đàn bà lý tưởng té ra cũng chỉ hèn hạ như tất cả đàn bà khác. Mặc lòng chẳng là thủ phạm trong việc từ chối khi xưa, anh thấy cũng khinh bố mẹ Bích, và cứ bắt cô con gái cũng liên đới chịu trách nhiệm. Phúc không biết sự giàu có đã khiến anh cậy của mà hỗn xược với đời. Và một khi sự đời đối với anh cái gì cũng không còn khó khăn, thì tất nhiên anh nếm chính cái hạnh phúc hẳn hoi, mà cũng cứ là thực bất tri kỳ vị. Chán đời, anh vùng dậy, bóc băng mấy tờ nhật báo, định bụng xem có nhà buôn nào vỡ nợ hay tòa án nào sắp có phiên bán nhà cầm đất nào thú vị hay không. Thì trên cả ba tờ báo, những tin vỡ đê ở Bắc Ninh và ở Thái Bình chiếm dày đặc, cùng với những ảnh về nước lụt, những gia đình nheo nhóc, những làng mạc phô những ngọn tre lơ thơ trên mặt nước, anh giật nảy mình. Tuy nguyên quán anh chẳng ở hai tỉnh nước lụt nói trên, nhưng mà giật mình vì sợ mai kia đây tất nhiên sẽ có một cuộc lạc quyền, và anh đã trúng số thì không ai lại để cho anh ngồi yên. Phúc sợ hãi, vứt mấy tờ nhật trình tai hại xuống đất, lại nằm dài xuống ghế trường. Nhưng anh chưa kịp lo sợ cho đủ khôn người thì một hồi chuông lại kêu lên. Anh đang chán, tâm trạng anh lâu nay là tâm trạng của nhà buôn vỡ nợ, của kẻ đã vay nhiều tiền của Tây Đen. Nghe thấy tiếng chuông gọi thì tưởng như toàn lũ giặc nô, giặc mõ tòa đến gây sự. Và bồi của anh đem vào danh thiếp của ông chủ một xưởng máy dệt chiếu ở Thái Bình. Anh đành phải cho lệnh mời khách vào. Khách là một người bé nhỏ, vận bộ âu phục cổ lỗ, quần ngắn, ống hẹp, áo dài quá. Trên đầu có một cái mũ vành to, chân đi giày cổ lỗ, mắt đeo kính gọng vàng, răng không nhuộm nhưng cũng đen vì trầu và khói thuốc lào, khói thuốc lá. Vác cái cặp to hơn người, khách cử động ngượng nghịu, trông cũng có vẻ thực thà. Thật là một nhà kỹ nghệ nơi thôn quê, không biết gì là ăn chơi. Phúc bỗng đầu thấy có mối thiện cảm đặc biệt với cái người ấy, vì anh thấy rằng trong người ấy có một cái gì là cầu áo trắng dài của anh ngày xưa, vì đó là tiêu biểu của một hạng người chỉ có biết làm ăn thôi. Thật là khác hẳn phần nhiều bọn nhà buôn hoặc công nghệ đã từng tiếp xúc với Phúc ít lâu nay. Trông vào anh nào cũng có vẻ bịp bợm. Trước tiên khách cũng biết dùng lời lẽ văn hoa để cảm ơn về sự được tiếp đón và nói về cái lòng ái mộ chủ nhân của khách. Vì ý khách, Phúc là người có thể tin và có tâm huyết với xã hội bằng những bài báo rất có giá trị đại khái như bài Sự Phá Sản của Đạo Đức. Phúc giật mình đánh thót một cái, tuy những lời tán tụng có khi quê mùa của ông chủ xưởng dệt chiếu chỉ làm cho anh vui tai, nhưng cái ông nhà buôn đặc biệt ấy cứ mãi nói về những ý kiến thâm trầm của những bài báo kia, khiến Phúc phải sốt ruột hỏi xem khách đến chơi chỉ cốt để bình phẩm văn chương thôi hay còn vì mục đích gì khác đây. Bây giờ ông chủ xưởng máy chiếu mới chịu nói đến công việc của ông. Trong khi đem trình bày hàng chục tấm ảnh về xưởng máy, ruộng cói, vân vân, khách tả rõ bằng những con số lấy trong những tập biên bản sự thịnh suy của công việc mình đang theo đuổi. Hiện ông ta đang trải qua một chặng đường khó khăn, chẳng phải bởi không có nơi tiêu thụ hàng hóa, nhưng mà bởi lôi thôi về một tờ hợp đồng trong đó đã sơ ý để cho một điều khoản không được minh bạch cho lắm, khiến cho một người Hoa Kiều có những ruộng cói kia muốn trở về lật lọng vòi tiền. Thưa ngài, nếu tôi không thu xếp nổi việc này cho yên thì sẽ sai hẹn với mấy thị trường như Hồng Kông, Menin, Java, và như thế thì bao nhiêu công xây dựng cả một đời tôi đều đổ xuống sông xuống biển. Vì nếu thua kiện, xưởng máy sẽ bị tịch biên và sụp đổ theo ông chủ. Còn ngót trăm gia đình thợ thuyền sẽ bơ vơ đói khát. Nhưng cái hiểm tượng ấy không phải đã hết phương cứu chữa. Vì rằng người Hoa Kiều ấy vẫn theo lời khách là một tay hút máu ghê gớm có thể bị sa lưới pháp luật. Từ khi có đạo luật bắt trước bạ các văn tự nợ, hắn vẫn bình chân như vậy, chẳng hề nhúc nhích. Và những người mắc nợ hắn không một ai dám kiện hắn. tuy số họ có thể hàng trăm con người. Vậy thì bây giờ cần có một người nào đó có thể đứng ra cổ động, có thanh thế, hợp họ lại thành một lực lượng để có thể góp gió thành bão mà quật đổ cái cây đa yêu quái ấy đi, ngõ hầu trừ được một mối hại cho dân. Một khi bị kiện rồi, tên Hoa Kiều gian hùng ấy phải hủy bỏ hợp đồng về những ruộng cói chiếu. Và do thế, xưởng máy sẽ qua khỏi chặng đường khó khăn, thời kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, khách kết luận một cách buồn rầu: tôi đã tìm trong cả tỉnh rồi, không một ai ra tay đảm nhiệm cái việc can đảm ấy, vì ai cũng sợ tên Hoa Kiều ấy thù hằn. Tôi tìm những người khác thì những người có từ tâm không thiếu, chỉ thiếu những người có tiền, có tư cách đương đầu với nó. Tôi sắp thất vọng, may sao chợt nhớ đến ngài. Giờ tờ Nhật báo Đông Phương ca tụng từ xưa, tôi thiết nghĩ một người đã viết nổi một thiên đại luận, sự phá sản của đạo đức lúc hàn vi, thì khi đã giàu có rồi ắt cũng vẫn sẵn lòng nghĩa hiệp, trọng nghĩa khinh tài. Vậy tôi xin ngài sẵn lòng giúp tôi đánh đổ cái tên khách chú khốn nạn ấy đi, để trừ một mối hại cho dân nghèo một tỉnh, và cứu vớt cho 500 gia đình thợ dệt thêm khỏi chết đói. Còn về việc mời ngài hùn vốn cho xưởng dệt chiếu thêm thịnh vượng là chuyện nói sau, chỉ yêu cầu ngài quá bổ xuống thăm xưởng cho mục kích hư thực. Nói xong, khách nhìn vào Phúc trồng trọc, chẳng khác một tội nhân bị kết án nặng, đương chờ nghe bản án của tòa thượng thẩm. Phúc thấy rõ ràng, trong đôi mắt ấy đương có một mối phân tâm ghê gớm. Không phải của một người có một sự nghiệp đang lung lay mà thôi, nhưng của hàng trăm nghìn cái tính mệnh của vô số gia đình, đương như cá nằm trên thớt. Sau những câu gạn hỏi ý tứ, sau những câu căn vặn khôn khéo, để mà thấy khách chẳng phải là dạng tiền hậu bất nhất, có thể tin được lắm. Phúc động lòng và phải hứa: thế thì để vào tuần lễ nữa tôi xuống thăm xưởng dệt của tiên sinh. Thấy khách sướng lắm, vồ ngay lấy, bẩm vâng, thế ngài nhất định là hôm nào? Hôm nay ngày rằm, thế thì 28. Bẩm đúng thế, tuy ngài xuống hơi muộn nhưng cũng được. Vâng, cuối tháng mới rỗi, còn đúng 13 hôm nữa. Xin cảm tạ ngài lắm, để chúng tôi về sửa soạn nghênh tiếp, rồi ngài sẽ hiểu là tôi có nói sai điều gì không. Ngài sẽ khám xét sổ sách, tra hỏi số chi tiêu, tiền xuất nhập hàng tháng, hàng năm, những mối hàng ở đâu, đã đặt mua bao nhiêu, vân vân. Ngài sẽ hỏi từng người một phải không ạ? Được, được, được. Thôi thế, bẩm lại ngài, và những giấy này xin cứ để lại cho ngài xem qua. Thế thì hay lắm. Phúc tiễn người ta ra đến cổng, và lúc ấy mới biết rằng nhà doanh nghiệp ấy cũng có xe hơi. Tuy đó là một chiếc xe hơi lối cổ, nhưng số chưa tới hàng 3 con. Quay vào, anh mới thấy đời là khổ, và có lẽ chính anh mới là người sướng nhất. Sướng vì chẳng phải lao tâm lao lực, chẳng mất một cái lông chân mà bỗng dưng được ngồi trên đống vàng, đống bạc. Sướng vì tài sản chưa hề đem dùng với những cuộc doanh thương nguy hiểm, để có thể một thì tăng gấp bội, hai thì mất nghiệp như đa số các nhà giàu ngày nay. Sướng vì cái giàu của anh là cái giàu thiết thực, tiền muốn tiêu lúc nào cũng không phải chạy bót tóc gáy như đa số các ông nhà giàu trong đom đóm mà ngoài bó đuốc. Sướng vì tuy mình mới là giàu bậc trung, nhưng cũng được có kẻ tài sản to hơn mình phải đến cầu cạnh lạy lục. Và nhất là sướng vì không có sự gì phải lo. Cái cuộc đời lãng phú ấy cứ lặng lẽ trôi đi, cuốn theo dòng những bọt bèo và cặn bã của mọi cuộc hưởng thụ đắc tội trong mắt bọn nghèo, và là thuận cảnh, có khi là nhân đạo với Phúc. Chẳng có gì đáng kể nếu tuần lễ sau, một hôm anh ta nhận được thư của phủ thống sứ. Sau cái may trúng số, lá thư ấy lại là đại sự trong đời anh, làm cho khỏi thấy muốn tự kiêu với đời khi thư nói rằng: quan phủ hiến Bắc Kỳ đệ tam bắc đầu bội tinh, xin có hân hạnh mời anh đến ngày 23 tới đây, lại đến Súy phủ cho ngài được dịp nói chuyện thân mật. Quan thống sứ Đường Kim là một vị thủ hiến rất thân dân, cho nên lá thư mời ấy Phúc chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Nhất là bây giờ, anh đã nghiễm nhiên là một vị thân hào của thành phố. Trái lại, anh đã hơi đoán biết trước được rằng mình được giấy mời có lẽ chỉ vì cái nạn nước lụt của hai tỉnh mà thôi. Tuy vậy, anh cũng không giật mình. Anh chỉ không nhận thấy rằng một người đồng bào đưa cho anh một quyển sổ lạc quyên thì anh khó chịu. Còn quan thống sứ mời, dẫu biết sẽ mất tiền, anh cũng sẽ cứ hoan nghênh. anh không thể ngờ mình cũng hiếu danh như bọn trọc phú. Chiều hôm ấy, một cái cao hứng ghê gớm thúc giục cho Phúc tự đánh xe hơi ra đi. Ít lâu nay anh vẫn cầm lấy lái xe. Mặc dù chưa được giấy phép chính thức, nhưng lần này, lần đầu anh không cho tài xế ngồi bên. Đi chơi bậy anh thấy bị khinh nếu tài xế của anh thóc mách đôi chút. Qua vô hàng buồm, chợt thoáng trông thấy Hữu đi trên hè, anh gật đầu vẫy một cái rồi hãm hẳn xe lại. Hữu đây là người bạn cũ, cùng làm hãng bảo hiểm, đã có lần đi hát với anh. Vì lẽ xưa kia đã từng quá hỗn xược hay chế bác Phúc, cho nên bây giờ thấy Phúc đường hoàng trên xe hơi, Hữu chỉ chào qua thôi, không dám hỏi người bây giờ chẳng còn là thằng ngọng bắt được cái đinh ngày trước. Nhưng Phúc cứ hãm xe, cứ săn đón, bởi cứ sợ thiên hạ chửi mình. Nếu có khi Hữu sẽ đi kể với ai là đã bị mình lờ, rồi anh hỏi, có gì lạ không? Tôi thì còn có gì lạ, gớm, từ ngày trúng số chẳng nhớ đến anh em. Phúc cười mà rằng, thì anh cứ năng đến chơi với tôi xem. À, thế còn gì bằng? Bích của anh ra sao? Phúc chép miệng nói, moa thuê nhà cho ở riêng, hôm nào đến chơi. Tôi biết rồi, nhưng thôi chả đến đâu, sợ anh ghen. Moa mà lại ghen, chứ gì? Phúc nói ngay, đây này, toa cứ việc chim nó đi. Nếu toa ăn thua, moa sẽ thưởng cho 10 chầu hát. Thật hay đùa thế, có ai lại nói như thế không? Đây này, Bích đối với moa bây giờ như cái răng đau mới nhổ. Đấy, chỗ anh em moa cứ nói thực. Tự moa thì moa không can đảm, nếu không có ai giúp một tay. Toa có hộ thì hộ. Ừ, thế tôi ký cả bốn tay, để rồi tôi xin đến. Nhưng biết hôm nào anh có ở đấy mà đến. Được, cứ việc đến, lúc nào cũng có thằng Tấn ở đấy. Vừa lúc ấy, một cô đầm lai khá xinh đẹp ngồi trên chiếc xe cao su từ từ đi qua xe anh. Phúc nháy mắt, vẫy tay ra hiệu. Cô đầm tức khắc mỉm cười và nói với anh cái chỗ hẹn, Michel Louis Pinoir, ý là viện bảo tàng lịch sử ngày nay. Phúc gật đầu, còn nói chuyện với Hữu độ 10 phút rồi mới từ biệt. Đi đuổi ái tình, cố nên Phúc cho xe phóng nước đại. Qua phố hàng buồm, ra đến bờ sông, anh mở đến 80 chứ không phải 60. Chiếc xe khổng lồ văng đi như gió, đi tới đâu gieo rắc sự khủng bố cho người đi đường và bà con hàng phố tới đấy. Qua nhà nước đá, chợt sầm một cái anh chỉ còn kịp hãm phanh. Một chiếc xe khác ở trong đi ra đã bị xe anh húc đổ lăn chiên ra đường. Một viên quan đại tá lóp ngóp chui từ chiếc xe đó ra và lôi theo người vợ bị thương nặng ở mặt, máu chảy như suối. Phúc chỉ còn biết hối hận đã không bảo hiểm cái xe. VTC Now.